Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, cùng ta trở về. Sagiri, buổi sáng Mashiro nàng. Khi Sagiri nghe được cửa bị Han Yu gõ vang thời điểm liền đánh nhau tinh. Thần, trốn ở phía sau cửa định nghe nghe nhìn Han Yu tới là tìm chính mình có chuyện gì. Khi nghe xong Han Yu giải thích về sau, Sagiri không khỏi hai tay bưng kín chính mình đỏ lên nóng lên khuôn mặt nhỏ. Trách cứ chính mình vừa rồi suy nghĩ lung tung, đặc biệt là đối với Mashiro ác ý phỏng đoán. Bất quá dù cho minh bạch sự tình cũng không phải là chính mình suy nghĩ như thế. Sagiri vẫn là không có mở cửa phòng đi cùng Han Yu gặp mặt. Bởi vì Sagiri đã thành thói quen loại này cách cửa phòng cùng Han Yu giao lưu phương thức. Bất quá nghe bên ngoài Han Yu vẫn còn có chút lo lắng thanh âm. Sagiri nghĩ nghĩ ngay tại trên cửa cũng gõ gõ. Làm đáp lại biểu thị chính mình tiếp thụ lấy Han Yu tin tức. Mà Han Yu ở ngoài cửa nghe được Sagiri tiếng đập cửa sau cũng là sửng sốt một chút. Bất quá kết hợp chính mình vừa rồi giải thích, Han Yu cũng xem chừng hẳn là cùng Sagiri giải khai hiểu lầm. Nghĩ nghĩ Sagiri đã hay là không muốn ra. Han Yu cũng không có cưỡng cầu cái gì. Loại chuyện này chính mình cũng đã quen. Đem điểm tâm cất kỹ tại cửa ra vào. Đối với bên trong phân phó một chút về sau, Han Yu liền xuống lầu đi. Biểu ca, lầu dưới Mashiro nhìn thấy Han Yu trở về, cũng có chút không kịp chờ đợi đến hô. Không sao, ta cùng Sagiri giải thích qua. Ta nghĩ Sagiri hẳn là minh bạch. Bất quá các ngươi muộn cùng nhau tắm rửa thời điểm cũng có thể trò chuyện tiếp chuyện vãn đi. Han Yu nhìn xem trên bàn ăn động cũng không động điểm tâm. Liền minh bạch Mashiro trong lòng kỳ thật phi thường lo lắng Sagiri. Ôn Nhu đưa tay tại Mashiro trên đầu vuốt vuốt về sau. Liền lôi kéo nàng trở về ăn điểm tâm đi. Có thể là thật sự có chút đói bụng. Mashiro ăn đến có chút nóng nảy. Trên khóe miệng đều dính vào tương liệu. Han Yu thấy thế không khỏi cười một tiếng. Nhìn một chút phát hiện khăn tay sử dụng hết. Liền đưa tay dùng đầu ngón tay lau đi về sau bỏ vào trong miệng của mình. Lập tức Mashiro nhìn xem Han Yu cái này một chuỗi thao tác ngây ngẩn cả người. Đừng phát ngây người. Nhanh lên ăn. Đến trễ. Han Yu nói xong cũng nhanh chóng đem điểm tâm của mình giải quyết hết. Sau đó liền đứng dậy đi gian tạp vật đi lấy hộp khăn tay trở về. Biểu ca. Kết quả chờ Han Yu trả lời phòng ăn thời điểm. Liền thấy Mashiro đem chính mình bên khóe miệng làm đầy tương liệu. Một mặt mong đợi phải xem lấy Han Yu. Han Yu không khỏi sạm mặt lại. Quất mấy tờ giấy khăn đưa qua Mashiro nói ra. Chớ hồ nháo. Chính mình lau sạch sẽ. Mashiro có chút thất vọng đến cong lên miệng. Cầm qua khăn tay đem bên miệng lau sạch sẽ. Sau đó Han Yu đang thu thập một chút về sau. Liền mang theo Mashiro cùng Sagiri cáo biệt đi học đi. Đi trường học trên đường. Han Yu thỉnh thoảng nhìn về phía bên người Mashiro. Cảm thấy từ khi cùng chính mình ngủ cùng chỗ về sau, Mashiro cũng bắt đầu chậm rãi biến thành sinh hoạt hóa. Trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu càng ngày càng phong phú. Thế nào? Biểu ca. Mashiro gặp Han Yu nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Không khỏi hỏi. Không có. Chẳng qua là cảm thấy Mashiro ngươi càng ngày càng đáng yêu. Mashiro lập tức cao hứng bắt. Lấy Han Yu cánh tay. Đem đầu tựa vào Han Yu trên thân. Mashiro. Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Thử đẩy Mashiro. Không có đem Mashiro đẩy ra về sau. Han Yu cũng liền không có ở đa số sau cái gì. Mặc cho Mashiro dựa vào. Dù sao lại chuyện này. Làm một nam sinh, Han Yu cảm thấy vẫn là rất hưởng thụ. Sớm a, Megumi, Han Yu đi tới trường học về sau. Chuyện làm thứ nhất tìm Kato Megumi đáp lời. Sớm a, Oang Kun, Kato Megumi đáp lại một chút Han Yu về sau. Liền phối hợp đến bắt đầu chơi điện thoại. Cái này khiến Han Yu cảm giác có chút vi diệu. Nói đến hôm qua chính mình ngã bệnh. Kato Megumi cũng không đến thăm viếng chính mình. Han Yu kỳ thật vẫn là cảm thấy có chút nhỏ thất vọng. Dù sao mình cùng Kato Megumi chính là trước sau tòa. Hôm qua chính mình không đến đi học. Kato Megumi một chút phản ứng cũng không có. Han Yu cảm thấy không phải rất dễ chịu. Liền xem như không biết mình hôm qua ngã bệnh. Thế nhưng là Kato Megumi hôm nay cũng không có hỏi thăm chính mình hôm qua làm gì đi. Bất quá Han Yu thu thập tâm tình một chút về sau. Vẫn là quyết định đương chủ động đánh vỡ trầm mặc người kia. Giới cười hai tiếng về sau. Sờ lấy đầu nói với Kato Megumi. Ai nha, thật là, hôm qua không cẩn thận liền bị cảm. Vẫn còn may không phải là rất nghiêm trọng. Không phải hôm nay cũng có thể là không có cách nào đến đi học. Ha ha ha, Han Yu nhạy cảm đến phát hiện chính mình nói đạo chính mình sinh bệnh thời điểm. Phía trước Kato Megumi bả vai run run một chút. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm Han Yu phát hiện. Lập tức Han Yu cảm thấy có hy vọng. Điều này nói rõ Kato Megumi vẫn là có quan tâm chính mình. Thế là nghĩ nghĩ về sau. Liền đến Kato Megumi nói ra. Megumi, Sagiri rất lâu không thấy được ngươi. Thật muốn niệm tình ngươi. Muốn hay không đi xem một chút nàng a? Tìm không thấy quá tốt lý do Han Yu. Chỉ có thể tế ra muội muội của mình Sagiri. Ta cũng thật muốn niệm Sagiri muội muội. Bất quá gần nhất rất bận. Cho nên chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Kato Megumi mặt không thay đổi hồi đáp. A, đang bận sự tình gì đâu. Có cái gì ta có thể giúp một tay cho sao? Han Yu không buông tha bất cứ cơ hội nào. Thuận thế liền hỏi tới xuống. Đủ loại sự tình đi. Chính ta có thể giải quyết. Liền không phiền phức Oang Kun. Kato Megumi nói xong cho Han Yu một cái lễ phép mỉm cười. Được rồi. Có gì cần có thể tùy thời liên hệ ta. Thấy đối phương rõ ràng như thế đến né tránh chính mình. Han Yu chỉ có thể bực bội phải nói. Tan học về sau. Han Yu cảm thấy có chút thất lạc. Hôm nay chính mình nhiều lần ý đồ tìm Kato Megumi đáp lời. Hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người. Đáng tiếc Kato Megumi giống như một mực tại né tránh chính mình. Không có cách nào Han Yu. Quyết định hôm nay tạm thời cứ như vậy đi. Về sau tại tiếp tục tìm xem nhìn có cái gì những phương thức khác. Sau đó ngay tại Han Yu muốn rời đi trường học thời điểm. Ngoài ý muốn đến phát hiện Eriri ngăn cản chính mình. Mặc dù đối phương mang theo mũ, kính dâm còn có khẩu cháo. Nhưng là đối phương nhắc nhở. Thanh âm còn có không cẩn thận lộ ra một sợi sợi tóc màu vàng óng vẫn là để Han Yu đem đối phương. Nhận ra, làm gì, Eriri ngươi tìm ta có việc. Đương nhiên, cố sự kịch bản ngươi cũng chỉ cho cái đại khái. Nội dung cụ thể ngươi cũng không có lấy ra a. Lúc đầu ta hôm qua liền muốn tìm ngươi. Thế nhưng là phát ngươi tin tức ngươi không có về. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Ngươi cũng không gặp được. Ngươi có phải hay không cố ý tránh lấy ta? Vẫn cảm thấy giúp ta làm việc quá phiền toái. Nói xong Eriri hung dữ đến chừng Han Yu một chút. Hướng hắn tới gần. Han Yu bị Eriri hung ác khí thế hù dọa. Xấu hổ đến lui về sau một bước. Buổi sáng hôm nay Han Yu tỉnh lại về sau. Xem xét điện thoại di động thời điểm xác thực phát hiện rất nhiều đến từ Eriri tin tức. Nhưng lúc ấy vội vàng cho Masiro các nàng làm điểm tâm. Trước hết để qua một bên. Kết quả là dưới ý thức có thể vì chính mình đã hồi phục đối phương. Hiện tại Eriri một nhắc nhở như vậy. Han Yu mới nhớ tới. Không có ý tứ đến cùng Eriri giải thích một chút. Cái kia ta hôm qua ngã bệnh. Cho nên trường học cũng không đến. Ở nhà ngủ một ngày cảm giác. Sau đó buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy tin tức. Nhưng là vội vàng làm điểm tâm liền quên trả lời cái ngươi. Thật hay giả, Eriri có chút hồ nghi đến tại Han Yu trên thân quan sát một chút về sau. Biến sắc, ngươi lừa phỉnh ta đi. Ngươi bộ dáng này chỗ nào giống như là ngã bệnh dáng vẻ a. Tốt rồi, hôm nay đã tốt rồi. Ta hôm qua thật ngã bệnh. Không tin ngươi có thể hỏi Masiro. Ta thề với trời. Han Yu một mặt cười khổ đến giải thích đến. Được rồi, dù sao chuyện ngươi đáp ứng ta ngươi liền phải cho ta hoàn thành. Eriri cũng không phải tính toán. Chili người. liền hai tay vòng tại ngực nói với Han Yu. Yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, hôm nay ngươi trước cùng ta cùng một chỗ trở về. Hở, Han Yu sửng sốt một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.